Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, Thần Bí Nhân. Đốt tâm lửa giận, Vương Đông thu kiếm, hướng cái kia ma mẫu đi tới, khuôn mặt trên đổi trên nụ cười nhàn nhạt. Ngươi nói cái gì? Ma mẫu có vẻ hơi không quá bình tĩnh. Ta nói bản tọa sẽ cho ngươi vô hạn vinh quang. Pháp bảo, công pháp, phù triện, thần thông cùng với vinh hoa phú quý, quyền lực địa vị, bản tọa đều có thể cho ngươi. Chỉ cần ngươi thả ta xuất hiện. Phóng, làm sao bán, lão ô quy thu đại trung. Lưu manh vô lại đi tới, muốn cùng Vương Đông câu vai dựng lưng lại bị kém chút bỏ rơi cái ngã sấp. Ngươi phi kiếm này nhưng là bất phàm, ẩn chứa tông chủ cấp cao thủ tinh khí thần, chỉ bằng chúng ta thả sao? Non nớt khả ái tiểu bé gái mang trên mặt người hiền lành tuổi trẻ tiếu dung, chỉ Vương Đông hồ lô trong tay, dùng cái kia huyết tế tan rã phi kiếm này lực, bản tọa liền có thể đi ra ngoài, đến lúc đó bản tọa có thể ban cho các ngươi rộng đại tiền đồ. Chỉ bằng ngươi? Lão quy một phát miệng kỳ quái chua xót nói, xem ngươi bộ dáng này, cả người tháo rỡ cũng không ba lượng nhục thân, có bản lĩnh còn có thể bị người cho đinh chủ, hồ thổi cái gì đại khí? Mà mẫu tính khí rất sông, tức thì không vui, miệng nhỏ mở ra lộ ra miệng đầy cái dùi một dạng hàm răng. Vương bát thành tinh, ngươi biết cái gì? Bản tọa nhưng là thần khóc ma mẫu, uy danh trấn áp người trong thiên hạ. Ta thời điểm hưng thịnh, một cái nhãn thần là có thể giết ngươi thiên thiên vạn vạn lần. Coi như là chân vũ tông trước đây vì đối phó ta, cũng là dốc hết vốn liếng. Hơn nữa coi như là trả giá tam vị tông chủ cấp cao thủ sinh mệnh, cũng chỉ có thể đem ta phong ấn. Hảo hán không đề cập tới năm đó dũng, ngươi hiểu hay không? Làm ta sợ a? Lão quy dựng râu trừng mắt, tương đương bá đạo, còn toàn thịnh, bá gia thời điểm cực thịnh Phật tôn cũng phải cho ta chỉ đầu. Ngươi biết không ngươi? Vương Đông phất tay ngăn lại còn muốn diễu võ dương oai lão quy. Giảo hoạt nói, nếu như ta không nhìn lầm, ngươi đây chỉ là bản thể một bộ phận chứ? Vẻn vẹn cởi ra cái này thiên kiếm phong ấn, ngươi cũng không có thể thoát khốn. Ma mẫu trong mắt nhỏ giọt chuồn mất loạn truyền, cười duyên như chuông bạc leng keng. Tiểu tử ngươi quả nhiên hảo nhãn lực. Bản tọa trước đây nhục thân bị phân liệt, đặt tầng ngũ địa phương phân biệt trấn áp. Ngươi buông ta ra trước nhất chỗ, ta có thể cho ngươi vô cùng tốt chỗ, để cho ngươi tâm tưởng sự thành. Thật xin lỗi, tốt chỗ địa vị, vẫn là bằng bản sự của mình một bước một cái vết chân có được kiên định. Ngươi chính là tốt may ở chỗ này mang theo đi. Trong lúc nói chuyện, Vương Đông chân vũ kiếm đã thức dậy, hung hăng bổ vào cái kia huyết sắc pho tượng bên trên. Ma mẫu thân thể trực tiếp từ trung gian bị một phân thành hai. Nàng oa oa quái khiếu. Nguyên bản bé gái hình tượng nhanh chóng thối rữa, hỏa tinh bắn nhanh phong vân cuốn ngược bên trong, cái kia trong trắng lộ hồng khuôn mặt nhỏ nhắn da thịt bong ra từng màng. Huyết nhục thối rữa, gân xanh vặn vẹo, xương cốt u mịch, tanh hôi nước đặc đang chảy xuôi, mùi hôi huân thiên, toàn bộ thân hình cũng làm xẹp, dữ tợn đáng sợ. Xú tiểu tử, bản tọa muốn làm thịt ngươi. Hóa thành sâu xí quái vật ma mẫu dương nanh múa vuốt chớ chú, muốn giãy giụa tràn ngập điên cuồng cùng không cam. Đáng tiếc cái kia thiên kiếm phong ấn vẫn còn, đưa nàng lực lượng vững vàng phong tỏa, làm cho nàng hữu tâm vô lực, biệt khuất không gì sánh được. Vương Đông một kiếm kia thế đại lực trầm, coi như là 10 đạo chiên núi đều sẽ bị trực tiếp đánh nát. Dùng tài liệu bất phàm pho tượng kém chút bị bẻ gãy, xuất hiện vô số nứt khe. Thần khóc ma mẫu sợ, theo oán độc chớ chú biến thành hảo ngôn khuyên bảo, ăn nói khép nép thậm chí cầu xin. Đáng tiếc Vương Đông bất vi sở động, kiếm thứ hai lại đã phò tượng vỡ vụn 3/4. Oanh đề, kiếm quang cùng hồng trung đại lữ tiếng cùng nhau vang tận mây xanh. Đó là Vương Đông cùng lão quy hợp lực xuất thủ, triệt để chấn vỡ pho tượng. Cái kia ma mẫu hoa hoa quái khiếu, có ma khí sông thiên, hướng đại địa nhảy vào hạ mạnh mẽ uy áp. Cái kia trùng uy áp coi như là Vương Đông mấy người cũng vì đó hít thở không thông. Đó là thần khóc ma mẫu một bộ phận lực lượng. Phô thiên cái địa như hắc vân ma khí bên trong di chuyển hiện một đôi ánh mắt đỏ thắm. Chửi ịm lên tiếng gột rửa thiên địa. Ma âm rót vào tai. Chấn mấy người đều miệng mũi xuất huyết. Chẳng qua pho tượng nát bấy về sau ma mẫu đã nhảy nhót không được. Rất nhanh thì bị triệt để chấn áp. Ngoại trừ đầy đất tiên huyết cùng cảnh hoang tàn khắp nơi đại địa bên ngoài. Không có những thứ khác vết tích. Cái này bái thần giáo thật đúng là mánh khóe thông thiên. Liền cái này chủng mấy chục vạn năm trước lão quái vật bị phong ấn chi địa đều có thể tra xét minh. Bạch, thoạt nhìn chờ chấm đăng cơ, nhất định phải ưu tiên diệt trừ lấy bái thần giáo. Vương Đông trong lòng nói nhỏ, bái thần giáo hành sự so với thi giáp tông, luyện hồn tông còn muốn bá đạo tàn nhẫn. Mấy chục triệu người nói giết liền giết, nhất định làm cho người nhai tì tẫn nứt, càng là tang tâm bệnh cuồng. Chân Vũ Tông di tích bên trong đối với cường giả cảm giác áp bách càng ngày càng nhẹ. Đại Hà bên ngoài thậm chí thần hải 3-4 trọng tồn tại đều có thể tiến nhập. Sông bên trong cũng rốt cục có thần dương tứ trọng tồn tại đạp chân. Không ngừng có tin tức truyền lại đến Vương Đông lỗ tai bên trong. Thần hải tu sĩ lực lượng so với hắn nhóm cường đại nhiều lắm. Ở bên ngoài trong vòng ngàn dặm thổ địa thân trên hầu như là phá hại tính tìm kiếm. Cướp đoạt, tuy là bạo lực, nhưng là phát hiện rất nhiều nhỏ yếu tu sĩ không thể phát hiện cơ duyên. Truyền thừa, pháp bảo, linh dược, nhưng cũng gặp phải khá nhiều đáng sợ mà chuyện quỷ dị tình. Tỉ như mây mù sâu chỗ vách núi bên trên có lão đằng. Có thần hải tồn tại qua đi lại trực tiếp bị tạc xuyên sọ não hút khô có thể ra sức suy nghĩ. Có toàn thân huyết hồng cương thi thường lui tới. Đại khai sát giới. Có mộ lớn bên trong chui ra thi thủy. Mùi hôi huân thiên. Bất kỳ cái gì tiếp xúc được vô luận ngươi là tu vi gì. Hết thảy đều phải chết. Hội hóa thành khô xương, đến cuối cùng liền đầu khớp xương đều được nùng huyết, có chút nhiều may mắn đi ra ngoài, có thể kết quả liền chủng liên tu sĩ đều cứu không được bọn họ. Đó là kim đan tu sĩ chết về sau, nhục thân hóa thành thi độc, thần hải tu sĩ lại làm sao có thể chịu nổi, Vương Đông tâm hải bên trong cuộn sóng lóe lên, liền có lòng như băng kính, giếng nước yên tĩnh. Bắt đầu vạn pháp quy tông tiến hành tu hành, lòng bàn tay hắn nắm một khối gà cao thấp mỹ ngọc. Linh lực dày, tựa như ảo mộng, đó là kỳ lân mỹ ngọc. Nồng nặc như quỳnh tương ngọc dịch hồng mông tử khí theo Vương Đông trong cơ thể nở rộ. Hắn thân trên thiêu đốt dài 3 xích tử kim thần hòa. Không ngừng rèn luyện nhục thân, cháy tạp chất, huyết khí theo thiên linh cái phun ra. Rừng rực rồi lại nặng nề, thời thời khắc khắc biến hóa bất đồng hình dạng, ở che khuất bầu trời tử kim huyết khí, linh lực bên trong, còn có 2 quả nắng gắt tồn tại, đó là Lão Quy cùng Sở Nhạc Nhi, bọn họ đã ở cực nhanh luyện hóa kỳ lân mỹ ngọc. Muốn toàn lực tăng cao tu vi, Lão Quy phá quan quá dễ dàng, bây giờ đã là thứ thiệt thần dương nhị trọng thiên. Sở Nhạc Nhi cũng mau đến tam trọng thiên, lúc này còn đang tiến hành sau cùng tích lũy, nhưng sau chính là hậu tích bạc phát. Tử khí quang đoàn trung ương bộ vị truyền đến tiếng vang nặng nề. Tử khí quang đoàn trong nháy mắt co rút lại hóa thành một cái cứ điểm. Nhưng sau ở trong chớp mắt nổ lên, trong nháy mắt khuếch trương đại vạn lần. Đất bị ném đi một tầng lại một tầng. có mưa giông gió giật một dạng khí tức theo tử khí bên trong truyền đến. Có thần đăng ngọn đèn, hoa vũ rực rỡ, Vương Đông phá quan thần tuyền lục trọng thiên, động tĩnh cũng quá lớn. Hắn hét dài một tiếng, như gió thổi thả lỏng khe, tuyết ủ phân xanh thả lỏng, tử sắc bão táp đánh toàn nhi ở bên trong trời đất sôi trào. Cuốn tới cuốn lui, mơ hồ bên trong nhất luân minh nguyệt bay lên trời, huyền phù ở thần ma đống thiên một dạng thần tuyền bên trên. Đây là Vương Đông tu hành đi ra thứ sáu chủng dị tượng, treo ở thứ sáu khẩu thần tuyền bên trong. Ánh trăng nhẹ nhàng, như thủy ngân chảy, giữa tháng có tiên tử gãy quế, mỹ nhân phiêu hương, hiện tại ta thực lực, sợ rằng có thể hành hạ đến chết phổ thông thần dương nhị trọng thiên. Vương Đông nắm chặt tay trưởng, đứng lên, thân thể bên trong có bùm bùm dày đặc pháo tiếng, thân thể chấn động ầm ầm có tiếng, một đạo bao la huyết khí thẳng quán thương khung. Hóa thành thiên long, đại bằng, thần đỉnh, thiên đình, phế vật, thực sự là phế vật. Đều nhiều ngày như vậy, phái ra bao nhiêu người đi. Dĩ nhiên bắt không trở về chính là một con run dế một dạng thần tuyền tiểu tu sĩ. Hừ, sẽ cho ngươi 3 ngày, nếu như còn bắt không được cái kia giết ta tiểu đệ tiểu xúc sinh, liền đưa đầu tới gặp. Một tòa loang lổ tiêu điều cung điện bên trong yêu khí hỗn tạp long khí vãng lai chảy xiết. Chính trung ương đại điện bên trong có người ở nổi trận lôi đình. Hắn xuyên thủy áo mãng bào màu xanh lục, thân người long vĩ, đang ở điên cuồng quát lớn. Áo mẫm bào thanh niên trước mặt quỳ 2 gã thủy tộc đại yêu. Một cái có càng cua, một cái đầu lưỡi phân nhánh. Cũng là thần dương tứ trọng tồn tại, lúc này lại nơm nớp lo sợ, ý vị dập đầu đều dập đầu ra máu. Thất thái tử bớt giận, coi như là hoành thiên hồ thủy tộc toàn bộ điều động, sợ rằng đều không bắt được cái kia người. Đại điện bên trong rất nhiều thủy tộc đại yêu thốt nhiên biến sắc, nhất tề nắm chặt trong tay binh khí. Một đạo toàn thân bao vây ở hắc bào trong thần bí nhân không nhìn trận pháp. Phiêu nhiên tới, thất thái tử, giết người đệ đệ người chính là thiên cương thái tử Vương Đông. Hắn thuộc hạ có mấy vạn cao thủ ở chỗ này tụ tập. Phía trước điện hạ sở dĩ thất bại, cũng là bị hắn thần tử cho cản trở mà thôi. Hoành thiên hồ thất thái tử run lên ống tay áo, vẻ mặt không lành nói. Ngươi là ai? Nói những thứ này có mục đích gì? Mục đích? Ta chỉ là giang hồ tán nhạt người thôi. Tới nơi này cũng chỉ là muốn trợ giúp thất thái tử. Thần bí nhân giọng nói nhẹ nhàng. Còn biện pháp, ta tự nhiên là có ngạch. Hơn nữa dựng sào thấy bóng. Hắn đem lời ngữ đổi thành truyền âm. Mấy hơi thở về sau cười ha ha. Điện hạ chỉ quản dựa theo ta phương pháp làm việc. Cũng không cần chúng ta tìm kiếm hắn. Dùng không được 3 thiên. Hắn sẽ chủ động tới tìm chúng ta. Đứa nào làm? 2 canh giờ về sau. Ở nhất chỗ trong thung lũng. Vương Đông nhìn chằm chằm trước mắt vách núi. Ở trên 10 bộ nữ thi khuôn mặt sắc hết sức khó coi. Thanh âm lạnh đều cơ hồ rơi hạ vụn băng đến. Ánh mắt phong mang như đao. Trăm trượng vách núi trên dùng trường thương đóng 10 bộ nữ thi. Từng cái trần chuồng lộ thể. Thân trên vết thương thật mệt mỏi hạ thân một mảnh hỗn độn. Cái kia nguyên bản như hoa một dạng khuôn mặt. Lúc này lại vặn vẹo biến hình. Tràn ngập thống khổ, phẫn hận cùng với sợ hãi. Đây đều là nhân tộc nữ tu. Thậm chí toàn bộ là triều đình cùng thái học viện người. Phía trước bị phát hiện liền truyền tin cho Vương Đông, tụ tập người ở chỗ này rất nhiều, thậm chí có người nhận ra thân phận những cô gái kia. Từng cái con mắt đều đỏ, là Hoành Thiên Hồ Giao Long thủy tộc. Lâm Phong cũng đứng ở chỗ này, bây giờ đã là thần dương cao thủ. Ngươi xem, nơi nào còn viết chữ? Vương Đông, cái này sự tình, nhất định làm cho bọn họ nợ máu trả bằng máu. Vương Đông đồng tử co rút lại, ở thi thể phía dưới còn dùng tiên huyết viết một hàng chữ. Muốn Vương Đông lập tức hiện thân, tự phế tu vi đi thất thái tử trước mặt dập đầu thỉnh tội. Nếu không thì hắn cách mỗi một canh giờ sẽ thấy vén sát lục. Lạc Khoản là Hoành Thiên Hồ thất thái tử, ngữ khí tùy tiện, tàn nhẫn, quỷ tà. Rất nhiều triều đình cao thủ thanh niên đều cơ hồ điên cuồng. Cái này nào chỉ là vẽ mặt, tưởng chừng như là ở khoét thịt của bọn họ. Tức thì tình cảm quần chúng xúc động, hận ý khắp ngực, thanh niên nhân vĩnh viễn không thiếu nhiệt huyết. Trong đó tự nhiên bao quát Vương Đông, nhìn những thi thể này cùng với vặn vẹo mặt khuôn mặt thời gian. Hắn ra đầu đều kém chút nổ tung, con mắt hầu như chảy ra huyết lệ tới. Hoành Thiên Hồ yêu tộc, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Vương Đông thanh âm khàn giọng trầm thấp, hắn chỉ cảm thấy một cổ hỏa theo đan điền bên trong thiêu đốt xuất hiện. Đốt ngũ tạng lục phủ thậm chí thức hải đều làm đau. Đây là lửa giận, đây là hận ý nghiệp hòa. Người đâu, đem các cô nương mời xuống. Trước chứa liễm không muốn hạ táng. Bản thái tử muốn lấy Hoành Thiên Hồ thất thái tử đầu chó. Tới lễ tế các nàng ở Thiên Vong Linh. Vương Đông mặt sắc lạnh lùng vừa nói. Hai tròng mắt bên trong tơ máu như võng. Tức thì có hơn 10 vị nữ tử người nhẹ nhàng mà đến. Chứa đựng nước mắt đem 10 người phóng xuống. Dùng quan tài chứa tốt. Không nhiều lắm thì lại có tin tức truyền đến. Vương Đông đám người phấp phới sơn lĩnh đi. Đã thấy một dòng sông nhỏ bên bình thường nằm 18 vị thiếu nữ. Cũng tận như phía trước 10 người vậy thảm liệt. Nhìn thấy mà giật mình. Oán khí sông thiên. Suối nước biến đỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.